Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 79, chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên đến tầng 2, khung cảnh trở nên rộng lớn, tráng lệ, xung quanh được trang trí như một cung điện. Đèn chùm pha lê, tường kính, ánh đèn lung linh, bóng người qua lại, những cô gái váy ngắn, áo ngắn đẹp như hoa sen trong hồ. Những nam phục vụ bảnh bao trong bộ vest lịch lãm, mỉm cười lịch sự, dễ mến, Kỳ Tinh hiểu ngay đây là nơi nào. Cô từng nghe nói, nhưng chưa bao giờ có dịp trải nghiệm. Hôm nay được chứng kiến, cảm thấy rất thú vị. Nỗi buồn và cảm giác mệt mỏi trong lòng cô tạm thời tan biến. Hàn Đình thấy cô cứ nhìn ngắm xung quanh, mọi thứ đều thu hút ánh mắt cô. Nỗi lo lắng thoáng qua trong mắt cô đã biến mất. Anh cảm thấy hài lòng. Cô là người lạc quan, tò mò, có lẽ vì thế mà khả năng tự phục hồi mạnh mẽ. Luôn giữ được sự vui vẻ và kiên cường. Hàn Tổng, anh thường đến đây à? Kỳ Tinh hỏi. Thỉnh thoảng, Hàn Đình trả lời, định nói gì đó. Thấy cô nhướng mày, với vẻ, tôi hiểu rồi. Rõ ràng muốn thăm dò cuộc sống riêng của anh. Em đang nghĩ gì vậy? Anh liếc cô một cái. Cô trợn mắt, nói dối. Em không nghĩ gì cả. Hàn Đình nói, anh không có thời gian rảnh rỗi đó đâu. Kỳ Tinh giả vờ không hiểu. Ngoan ngoãn đáp, không có thời gian làm gì à? Hàn Đình, anh nhíu mày, chậc. Cô lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn trở lại. Hàn Đình nhìn cô một lúc, rồi quay ánh mắt về phía trước. Khi họ đến khu vực thang máy sáng bóng, cửa thang máy mở ra, Tiêu Dịch Tiêu bước ra đón Hàn Đình. Vừa vặn gặp nhau, anh ta vỗ vai Hàn Đình, nói, tôi cần nói với anh vài câu. Lời chưa dứt, nhìn thấy Kỳ Tinh bên cạnh Hàn Đình, ánh mắt anh ta dừng lại, không chút ngạc nhiên, mỉm cười, Kỳ tiểu thư, lâu rồi không gặp. Kỳ Tinh ngạc nhiên khi anh ta vẫn nhớ tên mình, cảm thấy vinh hạnh, gật đầu, chào Tiêu Tổng. Tiêu Dịch Tiêu rõ ràng thoải mái hơn lần trước, nói một lần lạ, hai lần quen, chúng ta đã gặp nhau ba lần rồi, đừng gọi tôi là Tiêu Tổng nữa, gọi tôi là Tiêu Dịch Tiêu, nếu thấy không tiện, gọi anh cũng được. Kỳ Tinh bị anh ta trêu đến đỏ mặt, nhưng không thể không cười. Anh ta nói chuyện có vẻ cợt nhả, nhưng biểu cảm và thái độ đứng đắn, không làm người ta thấy bất tiện hay thiếu tôn trọng. Hàn Đình nhìn Kỳ Tinh, anh ta có tật dễ gần. Em đừng để ý. Kỳ Tinh vội xua tay. Tiêu Dịch Tiêu nháy mắt với Kỳ Tinh, chỉ vào Hàn Đình, anh mượn người anh này của em một lát để nói chuyện, được không? Kỳ Tinh đỏ mặt, lúng túng nói, được ạ. Xong mới nhận ra có vấn đề, cô không nên nhận lời như vậy. Hàn Đình nhìn cô, ánh mắt thay đổi nhẹ. Tiêu Dịch Tiêu thấy cô dễ thương, cười lớn, vỗ vai Hàn Đình, kéo anh ra góc, đi đến sau tấm bình phong. Hàn Đình hỏi, người ở trên, ba người này cộng lại có thể đạt ba. Tiêu Dịch Tiêu trở nên nghiêm túc hơn, hỏi, tại sao đột nhiên anh bảo tôi thu mua cổ phần phân tán của Đông Y? Hàn Đình nói, gần đây Hàn Viện đi lại quá gần gũi với các giám đốc của Đông Y. Tiêu Dịch Tiêu cười khẩy, cô ta có thể phát động chính biến, lật đổ anh sao? Hàn Đình nói, ban giám đốc luôn phản đối việc đầu tư vào Dr. Cloud. Tôi đã phải ép buộc họ, nhưng phần nghiên cứu này đang gặp khó khăn. Gần đây không có tiến triển. Tiêu Dịch Tiêu nói, AI y tế là dự án dài hạn, không thể gấp gáp được. Nếu có thể nói lý với họ, tôi đã không phải tốn sức đến thế. Hàn Đình nói, họ chỉ muốn nhận mà không muốn đầu tư. Tiêu Dịch Tiêu hỏi, lợi nhuận năm nay của Đông Y thế nào? Hàn Đình nói, cuối năm nay, tăng trưởng có thể bằng năm ngoái. Anh lên nắm quyền đã thực hiện nhiều cải cách, điều chỉnh đáng kể dòng sản phẩm, nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển trong 2 đến 5 năm tới. Ngắn hạn lợi nhuận lại giảm, điều này Tiêu Dịch Tiêu hiểu rõ. Hai lĩnh vực chính của Đông y là thiết bị kiểm tra y tế và thiết bị y tế cấy ghép. Hàn Đình đã tăng yêu cầu về độ chính xác của thiết bị, thúc đẩy nghiên cứu và sản xuất sản phẩm cao cấp, tăng chi phí sản xuất. Phần cấy ghép thì Hàn Đình đầu tư mạnh vào in 3D, tăng chi phí nghiên cứu, nhưng thị trường chưa bắt kịp, cần vài năm để điều chỉnh. Đây có thể là điểm mà Hàn Viện sẽ lợi dụng. Hiểu rồi, Tiêu Dịch Tiêu nói, nhưng tôi nghĩ cô ta không làm gì được. Ông cụ vẫn có quyền tuyệt đối. Đừng làm phiền ông cụ. Hàn Đình nói, tôi muốn đảm bảo mọi thứ an toàn. Đang nói, anh vô tình liếc qua khe hẹp của tấm bình phong, thấy dáng người mềm mại của Kỳ Tinh. Cô đứng chờ, vẻ mặt có chút thẫn thờ. Khi có người ra vào thang máy, cô nhìn một cách mơ hồ. Những người đến đây phần lớn là đàn ông. Thấy cô, tưởng cô là nhân viên của nơi này, ánh mắt không kiêng dè mà nhìn cô từ đầu đến chân. Hàn Đình nói, đi thôi. Tiêu Dịch Tiêu nhìn theo ánh mắt anh, hiểu ra, hỏi nhỏ, bạn gái nhỏ. Hàn Đình ngừng lại, nói, chưa phải, chưa phải. Tiêu Dịch Tiêu nhại lại. Hàn Đình liếc anh ta một cái. Tiêu Dịch Tiêu chỉ cười, đi đến Kỳ Tinh, xin lỗi, để cô chờ lâu. Kỳ Tinh cười, không sao à, cô không biết vì sao. Ánh mắt liếc nhìn Hàn Đình, anh nhìn cô bình thản. Tiêu Dịch Tiêu chưa nói hết, chỉ vào Hàn Đình, trêu, đấy, người của cô đấy. Kỳ Tinh xấu hổ, lần này thông minh không nói gì, lại vô tình chạm ánh mắt Hàn Đình. Trong lúc lúng túng, anh cười nhạt, nói, anh ta uống nhiều rồi, đùa giỡn thôi. Cô mím môi cười, vào thang máy, ba người cùng một chỗ. Cô đứng giữa họ, chỉ vài giây sau, vô thức bước một bước, đứng sát bên Hàn Đình. Tiêu Dịch Tiêu nhìn bóng ba người trong gương thang máy, cười khúc khích. Hàn Đình lại liếc anh ta cảnh cáo. Đến tầng 4, ba người ra khỏi thang máy vào hành lang rộng, ngước nhìn, càng thêm lung linh, mỹ nhân đầy rẫy. Những cô gái trẻ mặc hở hang, khoe vai và chân, như đàn cá biến mất trong các cánh cửa sang trọng. Đi qua một cánh cửa chưa kịp đóng, Kỳ Tinh thấy bên trong lấp lánh ánh đèn. Trên sofa có người đàn ông ôm mỹ nhân, tay hắn ta đang nghịch dưới váy cô gái. Cô nhanh chóng thu ánh mắt lại, bước nhanh lên, đi sát bên Hàn Đình. Hàn Đình liếc nhìn cô, khẽ hỏi, thấy gì rồi? Không mà, cô lắc đầu, như cái trống lắc, anh trêu, sợ à, cô nhíu mày, sợ gì chứ, em không phải trẻ con, dù nói vậy, cô vẫn bước sát bên anh, Hàn Đình, vừa nói không thấy gì mà, Kỳ Tinh, cô liếc nhìn anh, sếp ơi, có thể nói chuyện đừng đào hố được không, Hàn Đình cười, yên tâm, không bán em đâu, Kỳ Tinh, cô định nói gì? Thì thấy một dáng người quen thuộc, Tằng Địch cùng một người đàn ông đeo kính gọng đen, mặc vest bước tới. Tằng Địch cười dịu dàng, tay nhẹ nhàng khoác tay người đó, thấy Hàn Đình, lại vô thức rút tay về. Cách Trương.